Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, bị hố. Đang cùng Kiết Đạc vừa nói vừa cười bên trong, Bạch Vũ đột nhiên biến sắc, khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước một cái mặt mũi tràn đầy hòa ái mỉm cười đầu chọc màu đỏ hổ. Phách Thánh Linh người, Kiết Đạc phát giác được Bạch Vũ dị thường, cũng là quay đầu nhìn lại. Nhất thời toàn thân cứng ngắc, một tay lấy Bạch Vũ hộ tại sau lưng. Hai vị cực kỳ hào hứng. Không biết có hay không hào hứng đến bỉ nhân cửa hàng ngồi xuống. Đầu chọc phẩm giám sư ý cười tràn đầy phát ra mời. Nhưng tại Bạch Vũ cùng Kiết Đạc hai trong mắt người, ánh mắt của hắn lại là dị thường lạnh lùng cứng nhắc. Dám cự tuyệt a? Phẩm giám sư quay người trở về màu đỏ cửa hàng. Bạch Vũ cùng Kiết Đạc vội vàng cẩn thận kính úy cùng ở sau lưng. Màu đỏ cửa hàng bên trong tủ kính tăng thêm rất nhiều bị bắt buồn ngủ sinh vật hàng hóa. Kiết Đạc kinh hãi phát hiện những thứ này mới tăng sinh vật hàng hóa, tất cả đều là tại trong 3 ngày bị người áo đen bịt mặt tươi sống mài chết thiên biến cảnh người tu. Hành, ngồi. Phẩm giám sư nụ cười trên mặt sớm đã biến mất, ngược lại cực sự lạnh lùng phun ra một chữ. Bạch Vũ cùng Kiết Đạc không dám làm càn nhập tọa. Nhìn đến như thế, phẩm giám sư mới hừ lạnh nói tiếp. Tình vũ thời điểm, nhập thánh tà linh giáo, chiếm lấy thánh tà thần thông ấn ký. Phẩm giám sư nói, bỗng nhiên trên mặt chất đầy nụ cười nghênh tiếp đi vào cửa một tên tông giáo liệp sát thủ. Kính cẩn khiêm tốn thuận theo tên kia tông giáo liệp sát thủ quát lớn. Chẳng biết tại sao, nhìn đến cảnh tượng như thế này Bạch Vũ trong lòng dâng lên một cỗ âm lãnh hàn khí. Thấu triệt toàn thân, còn mời hai vị chiếu cố nhiều hơn cửa hàng nhỏ sinh ý. Phẩm giám sư bỗng nhiên ôn hòa cười một tiếng hướng Bạch Vũ cùng Kiết Đạc nói ra. Thế mà trong ánh mắt uy hiếp hàn ý cơ hồ nồng đậm mà ra. Kiết Đạc sắc mặt tái nhợt lôi kéo Bạch Vũ rời đi màu đỏ cửa hàng. Khi đi ngang qua tên kia tông giáo liệp sát thủ bên cạnh lúc, Bạch Vũ mới phát hiện cái này tông giáo liệp sát thủ lại chính là đã từng bắt hắn, để hắn lâm vào như thế tuyệt cảnh kẻ cầm đầu. Rời đi màu đỏ cửa hàng, Kiết Đạc cùng Bạch Vũ cùng nhau sâu nhổ một ngụm áp lực rất nhiều ngột ngạt. Nghe nói hôm nay thánh tà linh giáo trọng tuyển giáo chủ, chắc hẳn đến lúc đó tất có một trận long tranh hổ đấu. Lúc này, bỗng nhiên một cái lang yêu cùng một cái bái yêu thấp giọng thầm nói truyền vào hai người trong tai. Hai người nhìn nhau, ăn ý phát giác được đối phương ý tứ, nhìn nhau cười một tiếng, giả bộ đi dạo đi theo cái kia hai cái yêu linh sau lưng. Lang yêu phát giác được sau lưng theo dõi hai người, khóe miệng cười một tiếng, thần sắc càng phát ra vui sướng cùng bái yêu nói chuyện với nhau. Một đường theo dõi, trằn trọc tại 7 lần quạt 8 lần rẽ thủy tinh trong ngõ nhỏ. Bỗng nhiên một cái chỗ rẽ về sau, Kiết Đạc cùng Bạch Vũ kinh hoàng phát hiện lang yêu cùng bái yêu vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Mà hai người bỗng nhiên thân ở mấy trăm đạo màu đen hổ phách thánh linh người đang bao vây. Hỏng bét, trúng kế. Bạch Vũ trong lòng bất an thầm hô, còn đến không kịp làm ra cái gì phản kháng, liền bị mấy cái tà linh người một thanh quất ngược lại, hung hăng bò áp ở. Kiết Đạc thứ nhất mắt thì phát giác không thích hợp, vội vàng trấn khí phá tan mấy tên tà linh người, muốn cứu viện binh Bạch Vũ, lại bất đắc dĩ tà linh nhân số đông đảo, sợ hắn cũng thân hãm trong đó, đành phải trước tránh né đào tẩu. Dị giáo đồ, đông đảo tà linh người bên trong, nào đó cái thanh âm lạnh lùng chửi mắng. Bạch Vũ nhận mệnh giống như không làm phản kháng, tùy ý tà linh người đem hắn ném vào một gian u mang nhà tù. Có thể trị thần chi địa kỳ lạ tính chất, Bạch Vũ vẫn như cụ có thể thông qua hắc sắc thủy tinh vách tường nhìn đi ra bên ngoài tà linh. Người gieo hò bóng người cùng trái phải trong nhà tù bị vây hơn 10 người tà linh miệng người bên. Trong dị giáo đồ, bỗng nhiên tà linh người phát ra từng đợt kinh thiên gieo hò. Bạch Vũ liền vội ngẩng đầu, thông qua màu đen hơi mờ trần nhà, nhìn thấy trị thần chi địa tinh hà vậy mà rơi ra cực kỳ màu phát sáng mỹ lệ tinh vũ. Như thế tuyệt mỹ cảnh tượng bên trong, tà linh người hoan hô, đem từng người dị giáo đồ áp giải đến một tòa cao ngất trên tế đài. Tà Linh người thô lỗ mang theo Bạch Vũ, hoàn toàn không để ý Bạch Vũ chết sống một đường kéo tới trên tế đài. Bạch Vũ vốn không có cảm giác đến thống khổ chút nào. Nhưng làm Bạch Vũ nhìn thấy còn lại cái gọi là dị giáo đồ thống khổ rên rỉ. Vội vàng cũng làm bộ thống khổ bị tà linh người nhét vào trên tế đài. Tế đàn chừng sân bóng rổ lớn nhỏ. Trung ương dựng nên lấy một cái u lượng điêu văn cột thủy tinh. Cột thủy tinh phía trên lơ lửng một cái thăm thảm tản ra nhàn nhạt hắc vụ thủy tinh thạch. Đây chính là thánh tà linh giáo thánh linh thạch. Bạch Vũ đánh giá không có chút nào kỳ lạ hắc vụ thủy tinh thạch. Ánh mắt khóe mắt bỗng nhiên liếc về bị ném tại trên tế đài mười mấy tên dị giáo đồ bên trong. Mấy cái thân ảnh ẩn ẩn vận sức chờ phát động. Bạch Vũ lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Toàn bộ trên tế đài vậy mà không có một cái nào tà linh người. Chỉ có bị xem như tế phẩm dị giáo đồ. Bỗng nhiên, Bạch Vũ kinh hãi phát hiện không có chút nào kỳ lạ tính chất tà linh thạch tràn lan ra nồng đậm hắc. Vụ. Hắc vụ chậm rãi lan tràn tại trên tế đài. Mấy cái dị giáo đồ hút vào hắc vụ về sau. Toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Không đến một lát thì biến thành một đống bột phấn. Khủng hoảng trong nháy mắt tùy ý tràn ngập nhân tâm. Mười mấy tên dị giáo đồ hoảng sợ ào ào liều mạng thoát đi hắc vụ. Muốn nhảy xuống tế đàn. Lại bị một đạo vô hình hộ cháo phản vọt tới hắc vụ. Trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Chỉ ở trong chớp mắt. Cả tòa trên tế đài còn sót lại Bạch Vũ cùng ba tên dị giáo đồ tồn tại. Bạch Vũ đánh giá cái này ba tên dị giáo đồ. Một cái cửu vĩ hồ yêu. Một cái như nước chảy hình dáng huyết sắc quái vật. Một cái khác lại là linh vương nữ nhi linh toa. Bạch Vũ trên thân lóe ra bảy màu tỏa ra ánh sáng lung linh. Đem hắc vụ bắn ngược ra. Cửu vĩ yêu hồ trên thân toát ra một cỗ phấn sắc khí vụ bảo vệ thân thể. Huyết sắc quái vật toàn bộ thân thể xuất hiện vô số lỗ chân lông. Ngược lại cực kỳ hưởng thụ nuốt chửng hắc vụ. Thế mà linh toa trên thân một tia dị thường đều không có. Hắc vụ lại đơn độc tránh ra linh toa. Dường như rất e ngại linh toa đồng dạng. Tà linh trên đá tràn lan ra hắc vụ càng ngày càng nhiều. Trong chớp mắt, toàn bộ tế đàn che giấu tại nồng đậm hắc vụ bên trong. Bên dưới tế đàn tà linh mọi người chấn thiên tiếng hoan hô lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì bọn hắn mơ hồ thông qua nồng đậm hắc vụ. Nhìn đến trong hắc vụ xuất hiện một đạo thất thải hào quang. Một đạo phấn sắc viên cầu. Một đạo huyết sắc dòng nước. Lại còn có dị giáo đồ không có bị vĩ đại tà linh thạch luyện hóa. Cho nên tà linh người hoảng sợ ngốc nhìn qua tế đàn. Đột nhiên, một cái lang yêu. Một cái bài yêu theo tà linh phía ngoài đoàn người thật nhanh xông vào tế đàn. Lại một thân ảnh lách vào tế đàn. Lại có mấy nói hổ phách bóng người xông lên tế đàn. Tà linh mọi người kinh sợ. Phát ra trận trận nộ hống. Cũng không dám tới gần tế đàn. Mấy tên thiên biến cảnh tà linh sắc mặt người âm trầm cắn răng một cái. Ào ào nhảy lên tế đàn. Lang yêu, bài yêu vừa vào tế đàn. Thì liên tiếp vung ra từng viên kim sắc thạch tượng, đem hắc vụ ép ra về sau, cùng nhau quỳ rạp xuống cửu vĩ yêu hồ trước người. Thần sắc kinh hoàng cao giọng nói, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, khẩn cầu thiên hậu nương nương trừng phạt. Cửu vĩ yêu hồ há miệng thu nạp hồi phấn sắc khí vụ, lạnh lùng liếc qua máu chảy quái vật, phất tay để lang yêu cùng bái yêu đứng dậy, một bóng người rơi vào Bạch Vũ bên người. Là Kiết Đạc không bỏ xuống được Bạch Vũ mà quay người trở về. Đúng lúc nhìn thấy lang yêu cùng bái yêu xông vào tế đàn. Cũng vội vàng đuổi theo đến. Chỉ là hắc vụ ăn mòn tính vượt quá tưởng tượng. Kiết Đạc toàn thân chân nguyên chấn động. Đem từng tia cận thân hắc vụ chấn khai. Có thể sắc mặt thần sắc lại dị thường cố hết sức. Bạch Vũ thấy thế. Nghĩ thầm trên người mình bảy màu lưu quang có thể hay không phân ra một nửa bảo vệ Kiết Đạc. Thì ngạc nhiên phát hiện trên người tỏa ra ánh sáng lung linh vậy mà thật phân ra một nửa. Hóa thành một tầng thật dày bảy màu khôi giáp đem Kiết Đạc bảo vệ. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.